Thà đừng gặp gỡ, quyển 1, góc truyện audio.com, cả ngày, Vinh Thiền không hề để ý đến Lệ Cảnh Trình. Đến tối, lúc bụng đói biểu tình, Vinh Thiền mới đi từ trên phòng xuống lầu, mùi thơm từ phòng bếp khiến bao tử cô không tự chủ được kêu gào thành tiếng, cô mang dép đi tới, Lệ Cảnh Trình đang ngồi ăn cơm chiên. Nói là cơm chiên, nhưng lại cực kỳ đơn giản, bởi vì nguyên liệu nấu nướng có hạn, cả trứng cũng không có, chỉ có một ít rong biển khô bên trong, Vinh Thiền đứng ở trước bàn. Anh ăn cái gì vậy? Ngoặc kép, vấn đề này, đặc biệt ngu ngốc, Lệ Cảnh Trình ngừng tay lại. Muốn ăn không? Ngoặc kép, cô đi tới tự lấy cho mình một chén. Vẫn không thể xuống núi sao? Ngoặc kép, có thể phải chờ thêm 2 ngày. Ngoặc kép, Vinh Thiền bới cơm như có điều suy nghĩ. Ngày thứ 2 bị mắc kẹt, Lệ Cảnh Trình lại nhận được điện thoại của Hoắc Thiếu Huyền. Anh bình tĩnh trả lời. Vẫn không tìm được sao? Chắc đã lành ít dữ nhiều rồi. Ngoặc kép, cúp điện thoại di động, trở lại biệt thự xem như không có việc gì. Vinh Thiền giống như bị bệnh nằm trên sofa, toàn bộ cửa sổ sát đất bị mở toang, cũng không biết như vậy đã bao lâu, Lệ Cảnh Trình đi tới kêu cô cũng không có phản ứng, anh đến gần nhìn kỹ, mới cảm thấy có gì đó không đúng liền đưa tay lên trán cô, nóng đến giật mình. Em không muốn sống nữa sao? Anh duỗi tay ôm cô vào trong phòng. Lệ Cảnh Trình dùng chăn trên giường mình đắp lại cho cô, lại lục lọi tìm được mấy viên thuốc trắng trắng, anh đỡ Vinh Thiền dậy cho cô uống thuốc, cô nhíu chặt hàng lông mày, mở miệng. Có đảm bảo chất lượng không đó? Nơi này chưa từng có người ở, thuốc này còn có thể uống sao? Ngoặc kép, suy nghĩ của em thì so với việc không uống thuốc cũng như nhau cả thôi, nhanh, mở miệng ra. Ngoặc kép, gì chứ, Vinh Thiền bị sặc nước đến ho, phun một ngụm nước bọt lên trên mặt Lệ Cảnh Trình. Hò khan một cái, không, không có ý gì. Vinh Thiền vỗ vỗ ngực mình, Lệ Cảnh Trình rút khăn giấy ra lau mặt cô mệt mỏi dựa vào đầu giường. Tôi rất khó chịu, toàn thân đau nhức, đầu đau muốn chết luôn. Ngoặc kép, mau ngủ một giấc đi. Ngoặc kép, Vinh Thiền rơi vào trạng thái mơ hồ, chỉ cảm thấy có vẻ Lệ Cảnh Trình cũng không đến nỗi tệ lắm. Hoắc Thiếu Huyền bảo tôi tránh xa anh một chút, nói anh đang cố tình ra oai, chỉ là 2 ngày chúng ta ở cùng, anh đều rất quy tắc, tôi nhất định sẽ nói lại với anh ấy, chính là anh ấy quá đa nghi. Chậc chậc, thật khờ, còn ngu ngốc hơn so với thỏ con trong vườn bách thú. Lệ Cảnh Trình cười thầm trong bụng, ngoài miệng lại nói. Em an tâm ngủ đi, em có chỗ nào hấp dẫn được tôi? Tôi không thích những cô gái có ngực nhỏ, vậy cũng lớn hơn anh. Vinh Thiền trả lời một câu, sau đó mơ màng đi vào giấc ngủ. Lúc đó, cô cảm giác được có người đút nước, đút cháo, rồi cả uống thuốc. Ngày thứ 3 bị mắc kẹt, bên đầu điện thoại bên kia, Hoắc Thiếu Huyền như muốn điên lên, lần này Lệ Cảnh Trình không mất điện thoại. Cô ấy vui chơi quá mệt mỏi, có lẽ đã ở chỗ nào nghỉ ngơi rồi. Ngoặc kép, Lệ Cảnh Trình, đừng con mẹ nó giở trò với tôi. Ngoặc kép, người đàn ông cười lên thành tiếng. Tôi thừa nhận Vinh Thiền ở cùng một chỗ với tôi, ngày thứ 3, sao không nhanh tìm đội cứu hộ lên đây? Ngoặc kép, hai người ở đâu? Ngoặc kép, đôi mắt thanh tú của Lệ Cảnh Trình nhìn chằm chằm cảnh sắc xanh tươi dưới chân núi, thật là bao la hùng vĩ, càng lộ ra khí chất vương giả tài trí hơn người của anh. Vinh Thiền bị cậu chiều hư, tôi cũng có ý với cô ấy, cũng không quan tâm. Cô, góc truyện audio.com, ấy, ở cùng với cậu. Hoắc Thiếu Huyền không khỏi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Mặt Lệ Cảnh Trình giãn ra. Phải, ngoặc kép, Lệ Cảnh Trình, Vinh Thiền ở bên trong biệt thự không tìm được anh cất tiếng gọi. Tiếng gọi lọt vào tai nghe cũng lọt vào tai Hoắc Thiếu Huyền, Lệ Cảnh Trình thu lại ý cười. Ngày hôm nay chúng tôi đã có thể xuống núi, 3 ngày thực sự là khoảng thời gian khiến người khác khó quên. Ngoặc kép, anh cúp điện thoại, sau đó nhét vào trong túi. Vinh Thiền đi đến, Lệ Cảnh Trình xoay người. Không khó chịu nữa sao? Ngoặc kép, một chút, ngoặc kép, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày hôm nay chúng ta mới có thể xuống núi. Lệ Cảnh Trình bước vào biệt thự trước, ăn một chút gì đã, để dành sức lực, ngoặc kép, đến tận ban đêm, Vinh Thiền mới xuống được dưới chân núi. Vinh An Thâm và Cố Tân Trúc vẫn đứng đó chờ, Vinh Thiền cố nén nước mắt chua xót chạy nhào qua. Ba, ngoặc kép, không sao, đừng sợ, Vinh An Thâm khàn giọng, tinh thần cũng không tốt lắm, ôm lấy Vinh Thiền, gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống. Ánh mắt Cố Tân Trúc nhìn chăm chú về phía Lệ Cảnh Trình đầy phức tạp. Mấy ngày nay hai đứa đều ở chung với nhau. Ngoặc kép, Vinh Thiền buông Vinh An Thâm ra. May mà anh ta dẫn con xuống núi, hơn nữa lúc con bị ốm, là anh ta chăm sóc cho con. Ngoặc kép, ra là vậy, cảm ơn Lệ Thiếu, Cố Tân Trúc không ngừng khen ngợi. Nói cách khác, không có Lệ Thiếu không biết Thiền Thiền nhà chúng tôi giờ đang ở nơi nào. Ngoặc kép, một màn này, hòa thuận đến nỗi bất kỳ kẻ nào cũng không thể chen chân vào. Hoắc Thiếu Huyền ngồi ở trong ghế lái, Vinh Thiền đứng đó vừa cười vừa nói, còn không ngừng yếu ớt nói cảm ơn Lệ Cảnh Trình, nơi ngực trái anh dày vò đau nhức mấy ngày nay giờ đã chết lặng, tay trái nắm chặt lấy vô lăng, như bị hàng ngàn mũi kim châm vào đau nhức. Anh quay xe ngược lại, nhìn chằm chằm thân ảnh của Vinh Thiền, hai tay căng cứng, lỗ kim lưu lại nhiều vết thương nhỏ như vậy, lại vô cùng đau đớn. Vinh An Thâm để Vinh Thiền và Lệ Cảnh Trình ngồi vào trong xe của mình. Cố Tân Trúc ngồi ở vị trí ghế phụ, bà nhìn hai người phía sau qua kính chiếu hậu. Thiền Thiền, con không gọi điện cho Thiếu Huyền sao? Ngoặc kép, cô nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa sổ không nói tiếng nào. Cố Tân Trúc còn nói thêm, nó cũng rất lo lắng cho con. Ngoặc kép, lo lắng, vậy giờ anh ở đâu? Lúc này con nói gì Vinh Thiền cũng không nghe lọt tai. Mẹ có thấy phiền không? Ngoặc kép, An Vinh Thâm đưa mắt nhìn Cố Tân Trúc cũng coi như an ủi bà. Trở lại Vinh gia, Vinh Thiền và Cố Tân Trúc xuống xe trước, Vinh An Thâm đang sắp xếp đưa Lệ Cảnh Trình về nhà, Lệ Cảnh Trình thấy Vinh Thiền không ngừng nhìn chung quanh cửa chính, anh hạ cửa sổ xe xuống. Bây giờ em đi tìm anh ta còn kịp, nói với anh ta chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cũng đừng nhắc tới tôi. Ngoặc kép, Vinh Thiền không nói câu nào, xoay người quay trở về phòng. Dựa vào cái gì mà nhất định cô phải giải thích? Cố Tân Trúc nhìn bóng lưng đang đi nhanh của cô, ánh mắt thu hồi lại một lần nữa rơi xuống trên mặt của Lệ Cảnh Trình, lúc sau, lộ ra ý cười. Vinh Thiền tắt điện thoại di động ở trong nhà khoảng một ngày một đêm, cho đến lúc ăn cơm chiều mới đi xuống. Cô buồn bã thẫn thờ suy nghĩ cả đêm, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm Hoắc Thiếu Huyền, cuối cùng vẫn phải xuống nước trước. Lúc này, cô chỉ có thể đến nhà của Hoắc Thiếu Huyền. Đi đến cửa chính, phát hiện phòng trên lầu 2 đèn vẫn còn sáng, Vinh Thiền lấy chìa khóa mở cửa đi vào, Hoắc Thiếu Huyền thích. Gocchuyenaudio.com, tự do, hình như người làm phụ trách quét dọn không có ở bên trong biệt thự. Vinh Thiền đẩy cửa phòng khách ra, bên trong là một khoảng không gian tối đen như mực, chân đá phải cái gì đó, cô dừng lại tìm công tắc bật đèn trên tường, lúc này mới phát hiện ra chân cô vướng vào một đôi giày da. Cách đó không xa còn có một chiếc áo khoác của phụ nữ. Cách chương.